Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 69, không kềm chế được phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tà thú dùng phép khích tướng như vậy, với Phương Triệu Nhất là hoàn toàn không có biện pháp. Phương Triệu Nhất vẫn là mân môi, tùy thời đều vẫn duy trì trạng thái công kích. Yêu tà thú đối với cái mặt lạnh của thiếu niên không nói gì, vì thế trên tay bắt đầu tụ tập lực lượng. Phương Triệu Nhất cả người đều tản ra từ khí tức màu đen, năng lượng chung quanh ao, bắt đầu chậm rãi dao động lên. Ngô, trong miệng Phương Thần phun ra một chữ, mà sắc mặt càng thêm xám trắng. Phương Triệu Nhất lập tức liền triệt dụng lực lượng trên người mình. Buông ra, thanh âm của hắn khàn khàn, lại tràn ngập hàn khí. Yêu tà thú vẫn là câu nói kia, ta muốn ngươi nuôi ta, chấm, tràn ngập cảm giác vô lại. Phương Triệu Nhất hút một hơi thật sâu, mới khống chế được lửa giận. Hảo, về phần nuôi thế nào trước mắt còn không biết, bất quá trong lòng Phương Triệu Nhất chỉ có con của mình, chuyện còn lại đều để qua một bên đi. Yêu tà thú nháy mắt liền đem Phương Thần ném đến trước mặt Phương Triệu Nhất, sau đó bóng dáng lại biến mất không thấy. Ẩm vang, biến hóa chỉ lần thứ hai khơi dậy bọt nước mà Phương Hoành rất nhanh liền bố trí kết giới, miễn cho hại đến bốn phía. Phương Triệu Nhất mang Phương Thần đang hôn mê trong ngực, hai người cả người không mặc đồ, trừ bỏ tử sắc lực lượng quay chung quanh bọn họ, cái gì cũng không rõ lắm. Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên nhẹ giọng hô, rồi sau đó không có phản ứng gì, điều này làm cho tim của hắn như muốn leo lên cổ họng vậy. Phương Triệu Nhất buông lỏng đầu óc của mình, nhìn thoáng qua con của mình, sau đó lạnh như băng mà quét một vòng nhìn những người phía dưới, liền bay tới trên mặt đất. Phương Hoành không có để ý, hiện nay bộ dáng Phương Triệu Nhất ngay cả không có nổi giận cũng không thể biết tình huống cụ thể. Quần áo, Phương Triệu Nhất nói xong câu đó, liền ôm Phương Thần đi, còn lại vài người hai mặt nhìn nhau. Phương Thần đối với tình huống bên ngoài cũng là biết một chút, hắn nhìn Nguyên Thần tà mị trước mắt. Đi ra ngoài cho ta, chấm, thế nhưng lại theo thân thể của chính mình đi ra, linh hồn của ngươi đã thuộc về ta, huống chi là thân thể đâu. Nguyên Thần cười nói, bất quá giọng điệu lại lạnh như băng vô tình. Ngươi, Phương Thần biết mình không có biện pháp gì, hơn nữa cũng biết lúc trước là chính mình vì cứu phụ thân mà cam tâm tình nguyện. Ngươi tiếp tục cùng ta tranh cãi, có thể, ngươi rốt cuộc không tỉnh chính là một hoạt tử nhân. Còn không có chờ Phương Thần nói xong nói, cũng đã phá hỏng đường lui của hắn. Phương Thần thật sâu hô hút một hơi, trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Ngươi muốn như thế nào? Hắn biết ngay cả linh hồn của chính mình không thuộc về mình, người trước mắt muốn lấy mình cũng không có biện pháp. Thu thập người còn có linh hồn, trong thanh âm của hắn tràn ngập thản nhiên sầu não. Thứ sau mông ta là ngươi làm, Phương Thần nghĩ đến đồ vật hình trái tim kia, đã cảm thấy ghê tởm, rõ ràng hắn đã biến hóa thế nhưng còn cấp cho hắn một cái đuôi. Này chứng minh linh hồn của ngươi thuộc về ta, tâm tình yêu tà thú lúc này không tồi. Nếu như không đủ nói, vậy dùng linh hồn của ngươi cùng tình yêu đến bổ sung. Phương Thần khống chế không được linh hồn của chính mình, trực tiếp bay đến yêu tà thú bên người, tính toán đánh đến liên cha mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. À, thời điểm vừa mới hành động, hắn liền phát hiện linh hồn của chính mình hình như là cũng bị xé nát. Ngươi muốn giết ta, linh hồn sẽ phản phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tà thú lạnh như băng mà nhìn linh hồn thống khổ. Cách chương.